Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409, thuận gió mà lên phù diêu bên trên. Bạch Hạo Nam cái nhìn đại cục cùng chi tiết dung hợp. Khả năng liền là lão Trần mười mấy năm qua lặp đi lặp lại rèn luyện kết quả. Hắn có thể ngồi tại cái này quan sát tiểu trấn trên sườn núi nghĩ đến cái này lợi dụng, tập huấn. Đến làm đầu tư đột phá khẩu, cũng có thể chú ý tới mười mấy cảnh sát là đi bộ leo lên núi tới. Hắn cố nhiên có thể nhiệt tình có thêm mời lãnh đạo hoặc là tối giải quyết mà vị kia súng tiểu liên. Tay cùng một chỗ lái xe xuống dưới, nhưng hiển nhiên có thể đem một nhóm người này đều chào hỏi tốt. Mới không uổng công hắn gần nhất hơn một năm tuyến trình thao tác kỹ xảo đề cao mạnh năng lực. Có một số việc, thường thường liền là một hai cái không đáng chú ý người đem sự tình làm cho đập. Bạch Hạo Nam ở trên đây đã có khắc sâu giáo huấn. Cho nên đợi đến một đoàn người đi đến trên trấn mặt đường. Bạch Hạo Nam đã dùng đại lượng bóng đá trong vòng bát quái cùng đám cảnh sát trò chuyện lửa nóng. Ngược lại là đem một đám trốn ở cửa trấn chuẩn bị nhìn hắn lang đang vào tù ra hỏa cả kinh cái. Cằm đều muốn rơi mất. Tiểu trấn bên trên cảnh dân dung hợp đối với mời ăn cơm uống rượu cũng không cự tuyệt. Cơm trưa cứ như vậy giải quyết, giống như tại Isa sinh sống 16 năm quê hương, bọn hắn mãi mãi cũng cùng chính phủ là hai cái khác biệt vị diện. Quan hệ cho dù tốt cũng là tầng cấp rõ ràng khác nhau. Bạch Hạo Nam chưa hề ở trước mặt nàng hiện ra qua cùng quan viên chính phủ liên hệ năng lực. Thậm chí còn biết hắn không thích làm như vậy, nhưng Bạch Hạo Nam chính mình cũng có chút kinh ngạc. Dù sao tương đương thông thuận liền đem sự tình cho khai triển. Cái này bỗng nhiên tốn hao bất quá mấy trăm nguyên nồi đun nước còn không ăn xong. Cảnh sát lãnh đạo đã đem phụ trách kinh tế phó trấn trưởng cho mời đi theo. Ngồi tại bên bàn cơm cùng một chỗ đàm, Isa người địa phương thân phận rốt cục làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Đối với cái này từng tại trên trấn người người đều nhớ mặt trắng cô nương xinh đẹp. Trong trấn cán bộ đều nghe nhiều nên thuộc, đối với nàng mấy năm này tại Dung Đô, Thành Đô, làm lưới thương kiếm tiền, kỳ thật cũng là tộc nhân nội bộ miệng mồm mọi người một điều. Toàn bộ trên trấn đều lưu truyền rất lâu thuyết pháp, cho nên hiện tại Isa muốn trở về đầu tư bóng đá trong khi huấn luyện. Cái này cùng nơi khác khách thường tìm tới tư là hai việc khác nhau. Chẳng khác gì là bản địa ra cái kim búp bê, còn lại có cái tương đương lợi hại bạn trai. Bạch Hạo Nam đã từng lấy vì loại chuyện này hẳn là Vu Gia Lý mới am hiểu nhất. Tối thiểu nhất cũng phải Tiểu Uyển phối hợp xuất mã. Nhưng trên thực tế Isa vào chỗ cái này về quê nhà đầu tư thân phận về sau. Bày ra đạo lý rõ ràng để Bạch Hạo Nam đều giật mình. Mấu chốt nhất một điểm. Isa đầu óc rất rõ ràng, đàm sân bãi kiến thiết, an bài thi công, giữ gìn, nhân viên vào nghề các loại thời điểm nàng toàn lực tranh thủ tộc nhân của mình đến gánh chịu. Cam đoan khiến cái này người thu hoạch được vào nghề thời cơ. Tại cái này ngay cả xử lý nhà máy đều rất khó tiểu trấn bên trên. Du lịch phong cảnh khu thật không khai phát ra bao nhiêu vào nghề cơ hội tới. Isa hứa sẽ dùng tối chính quy quản lý phương thức đến cải biến bản địa lười biếng công việc. Thói quen sinh hoạt, tranh thủ đem cái này triệt để làm thành cái sản nghiệp. Nhưng là một khi dính đến tài chính, phía đầu tư thức, tương lai tiền cảnh loại bộ phận lại lập tức giao cho Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam dù sao cũng là làm 2-3 cái trại huấn luyện. Gần nhất lại cùng con ngựa sát nhập đủ trường học. Nói lên những chi tiết này đến vô cùng rõ ràng. Hắn cũng biết nếu như ngốc hết chỗ chê đem mấy trăm vạn tài chính nện vào đến sẽ trong nháy mắt bị ăn đến không còn một mảnh. Chỉ có nói không chủ định đồng dạng một mực đem tài chính nắm ở trong tay mới có thể đem sự tình làm tốt. Cho nên Bạch Hạo Nam biểu hiện ra liền là thành thạo. Thành thạo toàn bộ kiến thiết quá trình. Những này đều sẽ từ nơi khác mời chuyên gia cùng thi công đội ngũ tới. trên cơ bản nguyên bộ nguyên vật liệu đều là nơi khác làm tới. Chỉ có cơ sở sức lao động sẽ dùng người địa phương. Sẽ không thuê bản địa công ty xây dựng. Sẽ không theo bên này tài vụ móc nối, cũng không cần bên này bất luận cái gì hình thức nhập cổ phần. Độc lập hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, còn muốn tranh thủ các loại chính sách ưu đãi. Đây chính là sẽ không sinh ra ô nhiễm, bảo vệ môi trường, khỏe mạnh sản nghiệp. Lẽ ra thu hoạch được các loại chính sách nghiêng trợ cấp. Còn muốn cự tuyệt các loại bản tài chính vay giúp đỡ người nghèo tài chính loại hình. Trước khi ăn cơm, Bạch Hạo Nam vẫn là dành thời gian lặng lẽ cho Vu Gia Lý gọi điện thoại nói chuyện. Này, huấn luyện Vu Gia Lý không hiểu, nhưng am hiểu sâu những địa phương này chính phủ môn đạo Vu cô nương nhắc nhở hắn. Tiền đều trong nhà mình móc, đừng lưu lại cái gì nhạn qua nhổ lông thời cơ. Hậu hoạn vô tận, lại nói cái này cũng không phải bao lớn hạng mục. Ba chùy hai lần tranh thủ thời gian giải quyết. Đều muốn qua mùa xuân, nàng còn rất chờ mong cả nhà đều đến Dung Đô, Thành Đô, đến đâu, đương nhiên nàng mong đợi khẳng định không phải Vu gia Tết xuân ngày nghỉ. Ở tại nghỉ phép trong tửu điếm, cặp vợ chồng ở lâu hai ngày. Đem trên trấn lãnh đạo gặp toàn bộ, xác định đầu trấn phía bên phải một mảnh dốc núi đáy cốc khu vực làm tương lai cánh đồng. Cái này núi hoang tiểu trấn cái gì đều khan hiếm, liền là không có cách nào trồng trọt, núi hoang đất khắp nơi đều có. Bạch Hạo Nam cái này không thế nào biết dùng máy vi tính. Còn phải Isa muốn Bạch Hoa truyền tới một loạt hiện hữu trại huấn luyện ảnh chụp. Hiện ra cho trên trấn lãnh đạo, lúc này lần nữa cảm tạ A Uy đem trại huấn luyện hình tượng chế tạo tươi mát tịnh lệ. Bạch Hoa thậm chí căn cứ Isa gửi tới vùng núi ảnh chụp. Dùng một bữa cơm thời gian liền đại khái làm chương mô phỏng hiệu quả đồ. Một cái tràn ngập khỏe mạnh khí tức bóng đá trại huấn luyện sẽ trong vòng nửa năm xúc đứng lên. Đây là Bạch Hạo Nam tương đối bảo thủ thuyết pháp. Cứ như vậy 2-3 ngày thời gian, chỉ bằng vào Bạch Hạo Nam cùng Isa miệng như thế biểu đạt. Khả năng càng nhiều là trấn trên lãnh đạo lên mạng tra một chút. Phát hiện Bạch Hạo Nam trại huấn luyện thật sự là chạm tay có thể bỏng chân thực. Lại không cần bọn hắn móc một phần nửa ly. Tại không nhìn thấy một điểm tài chính đúng chỗ điều kiện tiên quyết. Liền tương đương chính thức tại kia phiến đáy cốc khu vực hiện trường cử hành điện cơ cùng ký kết. Nghi thức, Bạch Hạo Nam trong lòng còn có chút buồn cười. Mấy năm trước trông thấy Vu Gia Lý làm như vậy thời điểm, hắn còn cảm thấy nhiều cao đại thượng xa không thể chạm. Kết quả phong thủy luân chuyển, mình cùng Isa thế mà cũng tới làm cái phiên bản thu nhỏ. Kỳ thật đến lúc này còn công ty gì thực thể đều không có. Lấy trước đến trên trấn một hệ liệt phê duyệt vật liệu. Vị kia phó trấn trưởng cùng cảnh sát lãnh đạo thậm chí cùng đi cùng một chỗ đến huyện cấp thị làm. Nguyên bộ thủ tục cũng chủ yếu là dẫn đường bái kiến ta lãnh đạo, lại tham gia hai ngày mấy trận hội nghị, ước định cẩn thận sơ bộ thăm dò khởi công thời gian. Bạch Hạo Nam cùng Isa mới mang theo cho người ta hiệu suất cực cao ấn tượng trở về Dung Đô, Thành Đô. Cùng đi còn có một cỗ thị lý diện cung cấp xe buýt chứa hơn 30 trong tộc hài tử. Một vị thị lý diện thể ủy lãnh đạo cùng vị kia phó trấn trưởng cùng một chỗ đến Dung Đô, Thành Đô, tỉnh lỵ tham quan thanh thiếu niên trại huấn luyện. Những hài tử này đương nhiên cũng là lấy đông lệnh doanh thuyết pháp tiến về. Lúc này Bạch Hạo Nam cùng Isa mới biết được phá hư giáo dục bắt buộc là cái bao lớn trách nhiệm. Nhưng nếu như đủ trường học bên kia có dạy học lực lượng, chuyện này cũng không phải là sự tình. Điểm ấy hành vi khẳng định cho thị lý diện cũng lưu lại ấn tượng thật tốt. Trong tộc huynh đệ tỉ muội đương nhiên đối mang đi hài tử lại không nghi ngờ. Hiện tại cũng đang chờ khởi công đi làm đâu. Nghe nói toàn bộ Isa trại tộc nhân hiện tại đi tại trên trấn đều có chút chỉ cao khí dương. Bạch Hạo Nam chỉ có thể căn dặn Isa phải dùng công ty quản lý phương thức để ước thúc tốt loại trang diện này, Isa khinh bỉ hắn còn không có mình công ty quản lý kinh nghiệm phong phú. Như gió lốc đầu tư giao lưu, để Isa cái này cho tới bây giờ không cùng quan viên chính phủ đã từng quen biết cô nương. Không đến một tuần thời gian liền từ trưởng trấn đến phó thị trường. Cục trưởng loại hình nắm tay làm quen mấy lần, ngồi tại về nhà trên xe còn có chút không thể tin được. Nhìn tên thị trưởng kia thật trẻ tuổi a, ngươi nói chuyện hắn liền minh bạch. Hiện tại nàng nghiễm nhiên là đỉnh lấy áo gấm về quê thanh niên xí nghiệp ra danh hiệu đến nhà. Đầu tư hương, thậm chí có mấy cái trước kia nghe đều chưa nghe nói qua thị lý diện ban ngành chính phủ muốn cùng Isa kết đối tử bảo trì liên lạc quan hệ, tiện đem nàng dựng nên thành điển hình. 22 tuổi, từ mười mấy tuổi ra ngoài dốc sức làm đến bây giờ trở về làm dạng này đầu tư. Xác thực đáng giá xem như rất nhiều bộ môn công trạng đến viết hạ. Bạch Hạo Nam mình cũng tại thích ứng. Khả năng chúng ta trước đó tiếp xúc đến đều là tỉnh thành. Thành phố trực thuộc trung ương thành phố lớn. Rất khó tiếp xúc đến cao cấp bậc quan viên chính phủ. Rất khó coi đến có quyền quyết định. Cùng những này tiểu trấn, huyện nhỏ cấp thị lãnh đạo cảm giác vẫn có chút không giống. Có kiếm sống, cũng có nghĩ làm việc. Dù sao cùng ta trong ấn tượng liên đoàn bóng đá quan viên không giống. Bất quá hắn kia liên quan tới liên đoàn bóng đá ấn tượng mấy năm mười mấy năm trước cũng không hề biến hóa a. Isa đem thật dày một chồng các loại chiêu thương tư liệu. Đã viết nàng danh tự trụ sở huấn luyện kinh doanh công ty hiệp ước. Còn có các loại phê duyệt sao chép kiện các loại văn kiện đều đặt ở trên đầu gối lăn qua lộn lại. Cẩn thận tìm đọc, vẫn có chút khó có thể tin. Dễ dàng như vậy liền làm được. Dù là tại Dung Đô, Thành Đô, lúc trước các nàng thành lập chuông gió thần họa thời điểm vẫn là phí không ít trắc trở. Toàn dựa vào Kiều Oánh Na những sư huynh kia vòng tròn hỗ trợ mới thuận lợi đem công ty thủ tục làm. Đến, hiện tại cảm giác cả huyện cấp thị vận chuyển lại hiệu suất kinh người. Giống như phía trên lãnh đạo lên tiếng phía dưới sự tình gì đều thuận lý thành chương hiệu suất cao. Hoàn thành, Bạch Hạo Nam gật đầu. Trước kia không làm qua. Kỳ thật chúng ta mấy cái trại huấn luyện như thế đứng lên đều có chút mưu lợi. Tại mà các nàng quen thuộc nhất những làm này. Nhưng người khả năng này vẫn là dính ngươi còn trẻ như vậy liền trở về đầu tư ánh sáng. Vẫn là dân tộc thiểu số. Mấy cái này ưu thế chộp trong tay. Ta xem bọn hắn là muốn đem ngươi trở thành điển hình đến bồi dưỡng. Vẫn là đề nghị ngươi nhiều cùng tại mà trao đổi. Isa lần nữa nghe được tên Vu Gia Lý. Nghĩ nghĩ, cái này, trụ sở huấn luyện là của ta. Ta tìm tới tiền thành lập. Tất cả đều là của ta. Nhưng ngươi tới quản lý. Bạch Hạo Nam khoa trương kinh ngạc. Ngươi rất có tiền mà. Chẳng lẽ cũng không cho Nam Sơn chừa chút? Isa nói thẳng, trở về đem trong tay tất cả tồn kho xử lý. Còn muốn họp cho nhân viên thảo luận như thế nào chuyển hình. Không nhất định tất cả đều nguyện ý theo ta đi. Tăng thêm chính ta tồn tiền. Khẳng định không đủ, nhưng là phòng ở phá rỡ về sau. Ta kia bộ phận đều quy ra muốn tiền mặt. Hẳn là đủ rồi. Thực sự không đủ tìm Kiều tỷ hoặc là Trần tỷ mượn điểm. Các nàng khẳng định cũng sẽ ủng hộ. Không phải cũng là ủng hộ ngươi à? Bạch Hạo Nam cười. Ta mẹ nó cảm giác mình tựa như cái làm bán hàng đa cấp. Tố Phân đi theo ta làm huấn luyện viên. Kiều tử cũng đem tiền của mình lấy ra muốn tại gia tộc làm cái trại huấn luyện. Ngươi cũng thế. Ta áp lực này rất lớn à? Isa quả thật có chút thận trọng việc. Cùng Kiều tử làm quyết định thời điểm hời hợt là hai thái cực. Đây là ta 5 năm qua. Thậm chí hẳn là mười mấy năm qua bán khoai tây lại đến bán quần áo tích trữ tới tiền. Nhìn ngươi tốt không có ý tứ tiêu xài. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian biểu thị dù là làm việc thiên tư cũng phải giúp trụ sở huấn. Luyện tranh thủ các loại khách hàng. Trong xe rào rạt bầu không khí tuyệt đối là khi đi tới đợi so ra kém. Isa còn chủ động tiết lộ công việc của mình mạch suy nghĩ. Chuông gió thần họa chủ yếu là hai bộ phận, phục vụ khách hàng online tiêu thụ, sản phẩm đóng gói tuyên truyền, đằng sau cũng chính là chụp ảnh a, trang trí a những này. Như vậy hai bộ phận này vẫn như cũ là trên mạng phục vụ khách hàng tiêu thụ. Ta nghe Trần Tỷ nói Giang Châu bên kia chỉ là đường dây nóng điện thoại liên tiếp được bận không? Qua nổi, trang web, trên mạng báo danh loại hình vận hành là chúng ta quen thuộc. Mà sản phẩm đóng gói bên này khả năng liền trực tiếp chỉnh thể trở thành bộ phận thiết kế môn. Về trước đi cho con của ngươi cầu thủ chụp ảnh, mỗi người đều quay, để mỗi đứa bé đều có làm minh tinh cảm giác. Có phải hay không liền là ngươi nói đóng gói, cảm giác toàn bộ trại huấn luyện cực kỳ chính quy, rất đáng gờm dáng vẻ. Bạch Hạo Nam kém chút vung ra tay lái vỗ tay, chính hắn đều là tự mình trải qua, ngươi không nói ta kém chút đều quên. Trước kia tại thê đội đá nhiều như vậy năm đều không cảm thấy mình là cầu thủ chuyên nghiệp. Chân chính mãi cho tới trong đội làm tuyên truyền. Quay loại kia mấy tầng lầu cao phun lớn hội họa mặt. Mới cảm giác mình là nhân viên chuyên nghiệp. Chụp ảnh thời điểm giả bộ cái kia như bức hống hống a. Tốt, ý kiến hay, nhất định phải làm thành cực kỳ chuyên nghiệp phòng chụp ảnh. Mỗi đứa bé đều đến giả vờ giả vịt một chút. Gia trưởng cũng cảm thấy cao đại thượng đúng hay không? Cái này nhiệt liệt thảo luận đối thoại một mực tiếp tục đến Dung Đô. Thành Đô, trải qua mặt phía nam đường vòng thời điểm, Bạch Hạo Nam vừa định vụng trộm gửi cái tin nhắn hoặc là giọng nói. Isa đều chủ động, khoảng cách người cảnh sát kia bệnh viện rất gần đi, thuận tiện đi qua nhìn một chút, giống như cảnh sát cũng không phải chán ghét như vậy. Bạch Hạo Nam quả thực mừng rỡ, Isa lại nghĩ tới đến nghe ngóng, thật là tại thể dục học viện tìm tới huấn luyện lựu đạn. Bạch Hạo Nam đắc ý, để Tố Phân đi tìm, khoa thể dục thống những năm 80 khắp nơi đều có cái đồ chơi này. Nghe nói là vì chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa. Làm thể dục khẳng định đều là đánh trận hảo thủ. Đến luyện, Isa từ chỗ ngồi dưới đáy mò ra cảm thán. Cảnh sát chỗ người không đề cập tới cái này. Trong tộc đều cho là ngươi là nhiều cao bao sâu bối cảnh. Nhìn đến có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Nói lại linh cơ khẽ động, ngươi nói ta đem cái này mang đến hù dọa ngươi người cảnh sát kia thế nào? Bạch Hạo Nam che đầu, Trần Tố Phân bị nàng đánh cho thảm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hấp thu giáo huấn? Đối một cái vừa mới bị hỏa dược thương đánh cho kém chút hủy dung bạo lực cao thủ, ngươi dạng này đi trêu chọc nàng. Vạn nhất nhịn không được đem ngươi đánh bay, ta làm sao xử lý? Isa bị nét mặt của hắn chọc cười. Thật sự có lợi hại như vậy? Bạch Hạo Nam nghiêm chỉnh cảnh cáo. Trần Tố Phân chính là không tin cái này. Muốn đi cùng với nàng đánh. Kết quả gì ngươi cũng nhìn thấy. Tuyệt đối đừng cho là ngươi điểm này mèo ba chân. Không, ngươi là một điểm đánh nhau năng lực đều không. Toàn bằng chơi liều. Người ta một cái tay là có thể đem ngươi đánh cho bay đầy trời. Isa rốt cục có chút tin tưởng, còn rất chờ mong đi cùng kia giống như cột điện nữ cảnh sát gặp mặt. Kết quả Bạch Hạo Nam mặt dạn mày dày cũng không sợ bị Quách Mụ Mụ trông thấy. Mang theo Isa lên lầu, sau đó vồ hụt, gọi điện thoại hỏi một chút. Quách Tiếu Tiếu tự nhiên là chuyển tới Kiều Oánh Na giới thiệu Mỹ Dung chỉnh hình bệnh viện làm tu. Bổ, cô nương kia còn kinh hoàng gọi Bạch Hạo Nam đừng đi. Vội vội vàng vàng lại cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam tự nhiên là đình lấy Isa chế diễu thanh âm gọi điện thoại cho Kiều bác sĩ hỏi thăm địa. Chỉ, Kiều Oánh Na lại gọi hắn tranh thủ thời gian về trại huấn luyện đi. Các con đều đã nhận lấy. Mấy tháng không thấy nhiều bồi bồi, ngụ ý cũng đừng tận cố lấy tán gái. Isa cũng nghĩ niệm Nam Sơn, tranh thủ thời gian thúc giục quá khứ. Đối còn có nửa tháng liền muốn Tết Xuân, lần này rốt cục có thể tất cả mọi người đoàn tụ một đường đi. Quỷ dị thiên đạo,